có quan hệ rất thân mật với một ID khác trên đó. Về phần thân phận thực sự của ID đăng nhập kia, vị diễn đàn không quy định đặc biệt về chuyện đăng ký hội viên, nên hiện tại nhân viên của tôi vẫn còn đang tìm. Mã Tù Hòa lấy bút, khoanh lại một số nội dung trong tài liệu, rồi cuộn tập giấy lại đưa cho Cố Thất Hải, chuyển chủ đề. Tối hôm qua tôi xem tin tức trên TV, mới biết được tổ cậu đang điều tra chuyên án về một vụ án phanh thây. Hôm nay tôi đến là để hỏi tài liệu về vụ án ấy. Phó Cảnh Diệu nghe vậy thì giật mình. Cố Thất Hải cũng thế, ngay cả cô cũng không biết hôm nay Mã Tù Hòa đến đây còn là vì một vụ án khác nữa. Theo lý mà nói, cấp trên trong cục không hề có ý định cho Mã Tù Hòa tham gia vào vụ án phanh thây này. Nhưng trong khoảng thời gian này, tổ chuyên án đang gặp khó khăn trong quá trình điều tra. Phó Cảnh Diệu thầm cân nhắc trong lòng một chút. Nếu đưa tình hình của vụ án này cho Mã Tù Hòa, đầu tiên là anh có thể sửa lại các chứng cứ một cách rõ ràng. Thứ hai là một người có năng lực xuất sắc là chuyện ai cũng có thể thấy, có khi lại có thể tăng tiến độ của vụ án. Đây rõ ràng là một quyết định lợi nhiều hơn hại. Phó Cảnh Diệu đứng dậy đóng cửa lại, bắt đầu kể tóm tắt các tình tiết khó hiểu của vụ án phanh thây này cho Cố Thất Hải và Mã Tu Hòa. Sáng sớm ngày 21 tháng 6, một ông lão chuyên thu gom phế liệu ở thành phố Hương thấy trong một đống đổ nát có một túi hành lý. Ông lão thấy túi vẫn còn mới tinh, chất liệu lại tốt nhưng rất nặng. Ông lão nghĩ bên trong có thể có chứa đồ gì đó đáng giá, vì thế liền mở túi ra, không ngờ bên trong lại chứa hơn 10 khối thi thể máu tươi đầm đìa. Chỗ khối thi thể ấy sau khi được đưa đến chỗ pháp y để tiến hành khám nghiệm. Khám nghiệm xong thì thấy được nạn nhân là một cô gái, tuổi khoảng chừng 25-35, cao khoảng 1m68, thân hình thuộc dạng trung bình, thời gian tử vong là khoảng 2 giờ sáng hôm trước. Cảnh sát dựa theo chỗ tin tức ấy tiến hành điều tra trên toàn thành phố, kết hợp với các số liệu của các cô gái bên phòng điều tra người mất tích, cuối cùng cũng xác định được thân phận của nạn nhân. Tên nạn nhân là Hùng Tình Tình, 28 tuổi, là người đến từ thành phố Châu, thành phố giáp liền với thành phố Hương, không có nghề nghiệp cụ thể, là một bà chủ của gia đình. 4 ngày trước đã ngồi thuyền đến thành phố Hương, nguyên nhân không rõ. Cảnh sát có tra hỏi qua bạn bè của Hùng Tình Tình, biết được Hùng Tình Tình không hề có người quen nào ở thành phố Hương. Mà trong quá trình tra hỏi, hầu như tất cả mọi người đều nghi ngờ người sát hại nạn nhân chính là chồng của cô, Đặng Tinh. Trong khoảng thời gian 3 năm kết hôn, Đặng Tinh từng nhiều lần ở bên ngoài, khiến cho Hùng Tình Tình dần sao nhãng việc nhà, chìm đắm trong Internet. Từ đó Đặng Tinh vẫn luôn nặng lời với cô, có vẻ rất chán ghét. Nhưng đúng vào hôm rạng sáng Hùng Tình Tình gặp nạn, nghi phạm đáng ngờ nhất lại đi công tác ở thành phố khác, có cả đồng nghiệp làm chứng. Vì thế tất cả các manh mối chồng chất lên nhau lại đứt đoạn tại đây. Phó Cảnh Diệu nhìn Mã Tu Hòa nói, cậu nhất định là đã có phát hiện gì mới rồi. Đây không phải là một câu hỏi, mà là một câu khẳng định chắc chắn. Vì Phó Cảnh Diệu đã kể rõ các chi tiết của vụ án này, ý cười trên mặt Mã Tù Hòa càng lúc càng trở nên rõ ràng hơn. Giống như anh đã thực sự chứng kiến toàn bộ vụ án rồi vậy. Mã Tù Hòa không nói gì, anh lại quay đầu nhìn Cố Thất Hải bên cạnh. Cô cúi đầu, sắc mặt nghiêm túc, hai tay nắm chặt lại với nhau. Mỗi khi cô đang chăm chú suy nghĩ, cô đều luôn coi mọi người như không khí vậy. Không quá lâu sau, cô lại vội vàng mở tập tài liệu trong tay ra, lục lọi. Khi nhìn lại nội dung trong đó, ánh mắt cô như nhìn thấy ánh sáng, sáng rực lên. Mã Tù Hòa cười nói, đề nghị. Không bằng trước tiên, chúng ta hãy nghe lời giải thích của Thất Hải đi. Cố Thất Hải kinh ngạc nhìn Mã Tù Hòa, nhưng trong giọng nói của Mã Tù Hòa không có chút ý trêu chọc nào, anh rất tin tưởng cô. Cố Thất Hải lại nhìn Phó Cảnh Diệu một cái, mặc dù anh có chút ngạc nhiên trước quyết định của Mã Tu Hòa, nhưng anh không lên tiếng phản đối, ngược lại anh còn có chút mong chờ. Dưới sự dẫn dắt ngắn ngủi vài ngày của Mã Tu Hòa, rốt cuộc Cố Thất Hải có thể suy luận ra điều gì? Cố Thất Hải bình tĩnh lại, nhanh chóng nhớ lại phần suy luận vừa rồi của mình. Cô có để ý trong phòng có một bảng trắng sạch sẽ, vì thế liền đi đến đó. Hằng ngày khi ở chung với Mã Tu Hòa, có sự dẫn dắt cẩn thận của anh, cô có thể tự nhiên mà nói hết tất cả các phát hiện và suy luận của mình từng chút một. Nhưng lúc này đang ở văn phòng của Cục Cảnh sát, cách một cánh cửa, cô cũng có thể cảm nhận được sự vất vả của các cảnh sát viên đang điều tra vụ án. Hiện giờ cô có thể cảm nhận được chỉ một câu, một từ phản bác của mình có thể gây ảnh hưởng rất lớn. Hơn nữa, gánh nặng tâm lý mấy năm qua cũng tạo cho cô rất nhiều áp lực. Nhưng cô chắc chắn sẽ không lùi bước. Cô Thất Hải hít sâu một hơi, mở miệng nói. Đầu tiên, em cảm thấy vụ án này và vụ án của ông Hạo Cường có một số chỗ giống nhau. Phó Cảnh Diệu nghe vậy liền sửng sốt, mà trên mặt Mã Tu Hòa ý cười lại càng đậm. Cố Thất Hải cầm bút, vừa viết chữ lên bảng trắng vừa nói. Điểm thứ nhất là bối cảnh giống nhau. Ở cả hai vụ án trước khi bị sát hại, cuộc sống hôn nhân của hai nạn nhân đều gặp phải vấn đề. Mà nghi phạm lớn nhất của hai vụ án đều là người bầu bạn của nạn nhân, Lục Yên, Đặng Tinh. Nhưng hai nghi phạm lớn nhất này lại đều có bằng chứng ngoại phạm rất chắc chắn. Điểm thứ hai là thời gian hai người bị sát hại rất gần nhau. Thời điểm tử vong của ông Hạo Cường là tối ngày 19 tháng 6, trong khoảng từ 9 giờ đến 10 giờ, mà của Hùng Tình Tình lại là rạng sáng ngày 21 tháng 6, 2 giờ sáng. Nhìn qua thì có vẻ hai vụ án xảy ra vào hai khoảng thời gian hoàn toàn độc lập. Nhưng nếu để ý thì sẽ thấy hai vụ án diễn ra rất gần nhau, chỉ cách nhau khoảng hơn 3 tiếng đồng hồ. Về phần điểm giống nhau thứ ba, không hẳn là điểm giống nhau, mà là điểm giống nhau giữa Lục Yên và Hùng Tình Tình. Một tháng trước khi ông Hạo Cường bị giết hại, Lục Yên thường xuyên đi đến quán Internet, mà Hùng Tình Tình cũng là một người cuồng Internet đến cực độ. Nói đến đây, cô Thất Hải liền đặt bút xuống, lại mở tập tài liệu trong tay ra. Trong bản ghi chép về các số liệu thu được khi Lục Yên lên Internet, có một cột thống kê riêng, trong đó có ghi lại địa chỉ IP của ID thường xuyên tiếp xúc với Lục Yên. Địa điểm là thành phố Châu, cô Thất Hải nói. Căn cứ vào cách nói của người thân và bạn bè Hùng Tình Tình, cô ta không hề có hiểu biết gì về thành phố Hương, mà Hùng Tình Tình lại là một người nội trợ, cuộc sống chỉ quẩn quanh một vòng tròn nhỏ bé, tất nhiên sẽ không vì công tác mà đến thành phố Hương. Vậy mục đích cô ấy đến thành phố Hương này là gì? Cho nên em mới thử lớn mật suy luận rằng, không phải Hùng Tình Tình không có người quen ở thành phố Hương, mà là không có người quen biết thực sự ngoài đời ở nơi này. Hùng Tình Tình đến thành phố Hương không phải là gặp người quen ở ngoài đời, mà là gặp người quen từ trước đến nay cô vẫn quen biết trên Internet. Mặc dù dựa vào lời suy luận của em, cả ba điểm giống nhau kia còn chưa thể chắc chắn được người bạn qua mạng của Lục Yên là Hùng Tình Tình, nhưng em cảm nhận được hai vụ án đó có nhiều trùng hợp như vậy. Chắc chắn không chỉ là tình cờ. Trước kia em đã đọc rất nhiều tài liệu tiểu thuyết trinh thám, trong đó có một chủ đề là loại thủ đoạn trao đổi giết người. Giả thiết là Lục Yên và Hùng Tình Tình đã quen biết nhau qua diễn đàn trên mạng. Vì ở cuộc sống bên ngoài mà hai người đều có hận ý đối với chồng mình, nên dưới sự đồng cảm với nhau, hai người đều thống nhất đề ra một kế hoạch giết người. Kèm theo đó là sự đảm bảo bản thân mình có được chứng cứ ngoại phạm chắc chắn nhất. Từ đó thì dù cho ông Hạo Cường có bị sát hại, Lục Yên bị nghi ngờ nhiều nhất đi chăng nữa, nhưng người ra tay giết người không phải là cô ta, cho nên cô ta có thể thuận lợi tránh được sự điều tra của cảnh sát. Cũng như vậy, đến khi sát hại Đặng Tinh, hai người cũng sẽ thực hiện kế hoạch tương tự. Em nghĩ khi đó Lục Yên và Hùng Tình Tình đã đề ra kế hoạch như vậy. Nhưng khi Hùng Tình Tình làm theo kế hoạch, bí mật đến thành phố Hương để sát hại ông Hạo Cường, thì có một chuyện bất ngờ nằm ngoài dự đoán của cô ấy xảy ra. Lục Yên làm phản. Cố Thất Hải bỗng nhiên trầm giọng bổ sung thêm. Không, có lẽ ngay từ đầu Lục Yên vẫn luôn lợi dụng Hùng Tình Tình mà thôi. Cố Thất Hải còn chưa nói hết suy luận của mình, Phó Cảnh Diệu đã hiểu ra tất cả đầu đuôi của hai vụ án. Khi đi ra khỏi văn phòng, anh vỗ vỗ vai Cố Thất Hải, sau đó nói với Mã Tu Hòa. Cậu đúng là không nhìn nhầm người. Phó Cảnh Diệu dẫn phòng điều tra hình sự đi ra ngoài, không khí vốn đang rất khẩn trương, nhất thời liền trở nên im lặng. Cố Thất Hải vẫn còn đứng trước tấm bảng trắng, nhìn Mã Tu Hòa. Một lát sau, Mã Tu Hòa nắm tay cô. Em có thể nói tiếp rồi, anh vĩnh viễn là thính giả trung thành của em. Lời nói đùa khoa trương của anh khiến cho Cố Thất Hải bật cười thành tiếng. Về phần điều tra kỹ lại vụ án, đã có Phó Cảnh Diệu xử lý. Giờ cô có thể yên tâm rồi, nhưng mà lúc này trước mắt cô còn vị thính giả duy nhất này. Vì thế cô lại nói tiếp. Hùng Tình Tình đúng theo kế hoạch đã định ra, sau khi giết ông Hạo Cường đã đến nơi hẹn để gặp Lục Yên. Trong lòng cô ấy vẫn một mực tin rằng Lục Yên cũng sẽ dựa theo kế hoạch giúp mình giết chết Đặng Tinh, nhưng cô ấy lại bị Lục Yên tàn nhẫn giết người diệt khẩu. Để đánh lạc hướng điều tra, Lục Yên cố tình phanh thây thi thể của Hùng Tình Tình. Địa điểm thi thể cũng rất xa nơi phát hiện ra thi thể của ông Hạo Cường. Hơn nữa, vụ án này và vụ án của ông Hạo Cường là do hai người khác nhau hoàn toàn gây ra. Thủ pháp gây ra cũng khác nhau. Cảnh sát căn bản là sẽ không hoài nghi cái chết của Hùng Tình Tình lên người cô ta. Mà việc là nghi phạm trong vụ án giết ông Hạo Cường, cô ta lại có bằng chứng ngoại phạm rất chắc chắn. Chỉ cần không liên hệ hai vụ án với nhau, Lục Yên hoàn toàn có thể thần không biết, quỷ không hay tránh thoát khỏi tất cả sự điều tra. Cố Thất Hải nói nhiều như vậy xong, cổ có chút khô, mà điều càng khiến cho cô mất bình tĩnh hơn là sự im lặng của Mã Tu Hòa. Anh chỉ nhìn cô, đối với lời suy luận của cô không hề có nhận xét nào. Cô đành phải lấy dũng khí, chủ động hỏi. Như thế nào? Mã Tu Hòa lúc này mới nở nụ cười, vẫy vẫy tay về phía cô. Lại đây! Cố Thất Hải sợ phần suy luận vừa rồi của cô có gì sai, không hề do dự liền đến bên anh, lại bị anh kéo một cái. Cố Thất Hải ngã vào lòng Mã Tu Hòa, hai gò má liền ửng đỏ lên. Mã Tu Hòa thấp giọng nói, em với anh cái gì cần làm cũng đã làm rồi, giờ mới chỉ ôm một chút cũng ngại. Cố Thất Hải đẩy đẩy anh lại càng ôm chặt hơn nữa. Cô nhắc nhở anh, đây là cục cảnh sát. Nhưng chỉ có hai chúng ta. Mã Tu Hòa lại hỏi cô, chẳng lẽ em muốn thân mật với anh trước mặt bọn họ? Cố Thất Hải nghĩ không, nhưng mà... Đột nhiên sao lại ôm em? Anh chỉ thấy mấy ngày nay vì điều tra vụ án mà em đã vắng vẻ anh khá lâu rồi. Hơn nữa, đột nhiên anh lại im bặt. Hơn nữa gì cơ? Mã Tu Hòa cúi đầu nhìn cô. Hôm nay ra khỏi nhà có chút vội nên cô đeo kính ra ngoài. Nhưng mặc dù cách hai mắt kính rất dày, ánh mắt của cô vẫn luôn lấp lánh như những ngôi sao đêm. Không, trong mắt anh, cô so với ánh sao, so với mặt trời còn chói mắt hơn. Anh tháo kính mắt của cô xuống, nhân lúc cô mở miệng định nói, anh liền hôn cô. Thất Hải, anh thật sự rất yêu dáng vẻ tự tin tỏa sáng của em. Hôn một lúc lâu, hô hấp của Cố Thất Hải dần trở nên không đều. Cô dùng tất cả ý chí còn lại trong người, đẩy mạnh hai tay đang bắt đầu làm càn của người nào đó. Anh còn chưa nói cho em biết, rốt cuộc phần suy luận của em có đúng hay không? Mã Tu Hòa nhướng mày lại ôm cô vào lòng. Nếu suy luận của em sai thì chẳng phải là Phó Cảnh Diệu đang chán quá nên dẫn cả phòng đi ăn dạo phố ngắm xe cộ sao? Vừa nói xong, chuông điện thoại trong túi Mã Tu Hòa liền kêu. Hai tay anh vẫn ôm lấy Cố Thất Hải, dáng vẻ lười biếng. Cố Thất Hải thấy vậy đành phải thay anh lấy điện thoại. Người gọi đến là Phó Cảnh Diệu. Có lẽ là vụ án đã có tiến triển mới rồi. Cố Thất Hải vội vàng bắt máy, đưa đến bên tai Mã Tu Hòa. Tu Hòa, đồng nghiệp bên thành phố Châu đã đi điều tra máy tính của Hùng Tình Tình. Quả nhiên cô ta là người bạn qua mạng của Lục Yên. Trước mắt còn đang trong quá trình khôi phục lại các cuộc trò chuyện đã bị Hùng Tình Tình xóa. Mặc dù mới khôi phục được một nửa, nhưng đã có được một phần nội dung kế hoạch giết chồng của Hùng Tình Tình và Lục Yên. Cố Thất Hải dựa vào Mã Tu Hòa cũng nghe được giọng nói của Phó Cảnh Diệu. Nghe được vụ án đã được điều tra tới bước này, cô cũng rất vui mừng. Mà Mã Tu Hòa vẫn rất bình tĩnh, nói: "Nhưng cậu cũng biết, chỉ dựa vào phần ghi chép các cuộc trò chuyện này cũng không thể chứng minh chắc chắn rằng Lục Yên chính là hung thủ đã sát hại Hùng Tình Tình và ông Hạo Cường." Phó Cảnh Diệu nói: "Cho nên hiện tại tôi đã đến nhà Lục Yên." Mã Tu Hòa ôm chặt Cố Thất Hải đang vì hưng phấn mà làm loạn, nở một nụ cười. "Không tồi, theo phong cách phạm tội của Lục Yên, ở nhà cô ta mọi người chắc chắn sẽ có thể tìm được một thứ chỉ có hung thủ mới có được." Anh thoáng kéo dài ẩm cuối: "Vật tùy thân đã mất của ông Hạo Cường và Hùng Tình Tình trước khi chết." Phó Cảnh Diệu và Cố Thất Hải không hẹn mà cùng lên tiếng bổ sung: "Sau khi tìm ra manh mối về vụ án của ông Hạo Cường và Hùng Tình Tình, trong đáy lòng Cố Thất Hải dường như có cảm giác mới chút bớt đi gánh nặng. Mã Tù Hòa giống như đã nhìn thấu suy nghĩ của cô. Sau khi về nhà, anh cũng không hề nhắc lại chuyện vụ án. Hai người vẫn như trước, cùng nhau xem tivi, tắm rửa, sau đó... Cho đến buổi sáng của một ngày nào đó, Cố Thất Hải nằm trong lòng Mã Tù Hòa đột nhiên nói: "Anh giúp em thu dọn đồ đạc đi." Mã Tù Hòa lúc này từ người đến giọng nói, chỗ nào cũng toát ra vẻ thỏa mãn, hài lòng. "Ừ, hôm nay bà chủ nhà nghiêm khắc của em lại đến kiểm tra." "Đúng vậy, là lần kiểm tra cuối cùng." Cố Thất Hải cố nén ý cười. "Sau khi nhà hết kỳ hạn cho thuê, em lại không có chỗ ở rồi, làm sao bây giờ?" Mã Tù Hòa liền bật dậy. "Phòng của em hết hạn." Cố Thất Hải gật đầu nói: "Anh có đồng ý thu nhận em không?" Mã Tù Hòa cười hôn cô: "Rất sẵn lòng." Cố Thất Hải cũng vui vẻ đáp lại anh. Qua khoảng thời gian nhàn nhã vừa rồi, cô đã nghĩ rất nhiều, cũng đã rất rõ. Trong chuyện tình cảm, cô là người khá bảo thủ, nên không phải là anh chủ động nhắc đến chuyện ở chung. Có lẽ dù hai người ở bên nhau vài năm rồi, cô cũng sẽ không đề cập đến. Về phần chuyện hai người cá cược với nhau, dù anh không chủ động tranh công, nhưng hơn ai hết cô cũng rất rõ ràng, nếu không phải là anh năm lần bảy lượt gợi ý cho cô cũng sẽ không thuận lợi suy luận được chân tướng của vụ án ấy. Hiện giờ vụ án đó cũng đã được phá một cách thuận lợi, hung thủ đã được bắt giam. Anh giữ đúng lời hứa để cho cô tự quyết định chuyện có dọn đến ở cùng anh hay không. Bây giờ nghĩ lại, đó quả thực là một ván cược bất công. Vì anh đã biết rằng cô rất thích ở cùng một chỗ với anh, hàng năm, hàng tháng, mỗi giờ, mỗi phút, cho nên cô cũng rất thoải mái làm ra quyết định mà mình mong muốn nhất. Hành lý của Cố Thất Hải cũng rất ít, Mã Tu Hòa chỉ 2-3 lượt đã đóng gói hết tất cả đồ đạc của cô. Cố Thất Hải nhìn quanh căn phòng trống rỗng, đột nhiên có chút xúc động. Nhớ lại một năm trước, cũng là vào mùa hè nóng nực như thế này, cô mồ hôi đầm đìa đến khu trọ, về nhà lại đúng lúc gặp anh tốt bụng kéo hành lý đến trước cửa nhà giúp cô. Anh cũng không để lại danh tính, cô vẫn nhớ kỹ ý tốt ấy của anh. Đến tận khi khu nhà xảy ra hỏa hoạn, anh và cô đồng sinh cộng tử, từ đó tương lai của hai người liền quấn vào nhau. Hóa ra đã là một năm. Cố Thất Hải còn đang chìm lại trong dòng hồi ức, bà chủ đã đến kiểm tra lại nhà ở. Bà kiểm tra cẩn thận một lượt, không thấy có chỗ nào có vấn đề. Cố Thất Hải liền làm thủ tục trả lại chìa khóa phòng cho bà. Bà chủ nhà tiếc nuối nhận chìa khóa, nói: "Thật ra phòng này cũng tốt mà, tiền thuê cũng hợp lý, rõ là một năm qua sống cũng tốt mà, sao đột nhiên lại không ở nữa?" Cố Thất Hải cười trừ, không nói gì. Bà chủ nhà lại tò mò hỏi: "Vậy sau này cháu định sống ở đâu?" Cố Thất Hải còn đang nghĩ xem nên đáp lại thế nào cho hợp lý, thì Mã Tu Hòa ở nhà bên cạnh đột nhiên đi ra. "Thất Hải, bàn chải đánh răng của em cũ rồi, em có thói quen dùng bàn chải mềm phải không? Anh giúp em thay bàn chải mới nhé." Bà chủ nhà hơi kinh ngạc, sau lại có vẻ như hiểu rõ. Cố Thất Hải thấy vậy liền đuổi Mã Tu Hòa vào phòng. Bà chủ nhà cười gượng hai tiếng: Thì ra cháu và người nhà bên cạnh là bạn trai bạn gái. Đến nước này, cô Tất Hải cũng không thể không thừa nhận. Giờ các cô gái ngày càng cởi mở hơn rồi, bà chủ nhà nói thầm. Đã ở chung với đàn ông rồi, Hà Diễn kia thật đúng là một đứa trẻ dị tình đáng thương mà. Cô Thất Hải nghe được lời nói của bà chủ nhà nhưng vẫn giả bộ như không có chuyện gì. Cuối cùng tiễn được bà chủ nhà về xong, cô Thất Hải có chút mệt mỏi bước vào nhà Mã Tu Hòa. Mở cửa ra, chào đón cô là một cái ôm ấm áp. Nghe được tiếng cười rõ ràng trên đỉnh đầu, cố Thất Hải tức giận huých khỉu tay vào lồng ngực rắn chắc của anh. Anh chắc chắn là cố ý, bàn chải cũ gì chứ, chỉ giỏi lấy cớ. Là anh không thích cách bà ấy nhìn em, giống như muốn dán chữ bạn gái Hà Diễn lên người em vậy. Cố Thất Hải thở dài nói. Nói thật, nếu lúc trước không có Hà Diễn, em cũng sẽ không đến đây ở. Cho nên em muốn anh cảm ơn cậu ta, vì cậu ta không chỉ là tình địch của anh mà còn là bà mai mối của chúng ta sao? Cô bị anh chọc chỉ có thể cười khổ. Cô ôm anh lại nghĩ về chuyện cũ, hai người cùng nhau trải qua những chuyện sống chết, khổ đau, đến giờ rốt cuộc cũng yêu nhau. Đổi lại là một năm trước, có lẽ cô sẽ không bao giờ nghĩ đến sẽ có một ngày mình sẽ lấy thân phận là bạn gái để vào nhà của anh. Nơi này anh đã từng coi là lãnh địa của riêng mình, không ai được bước vào. Từ nay trở đi, nó sẽ là ngôi nhà chung của hai người. Cho dù anh có giỏi giang, thông minh đến mấy, thì chung quy lại anh vẫn là người đàn ông bình thường. Có lẽ sau khi sống chung, khuyết điểm của anh sẽ lộ rõ ra. Trong thời gian ấy, hai người có lẽ sẽ xảy ra chiến tranh lạnh, rồi sẽ lại hòa hợp, sau lại cãi nhau, rồi lại hòa hợp. Cứ như thế vòng đi vòng lại, nhưng mà chỉ khi cùng nhau nắm tay trải qua những năm tháng như vậy, bọn họ mới có thể có một tương lai thật dài lâu. Dù thế nào, tương lai có nhau là đủ rồi.